Tiểu Bạch Kiếm, quyển 2, góc truyện audio.com. Hoàn cảnh trong Tội Ác Chi Thành do Sở Tiền Duyên nói ra. Nói tự nhiên không phải Frankie Miller cùng Quentin Tarantino đạo diễn điện ảnh. Trong phim Tội Ác Đô Thị khắp nơi đều tràn ngập âm mưu bạo lực dục vọng cùng máu tanh. Câu lạc bộ hành khúc nhìn như bình thản, nhưng bí mật một ít hoạt động đồng dạng nhìn thấy mà giật mình. Bởi vì nơi này có giác đấu trang, có săn bắn rừng rậm, câu lạc bộ chiếm diện tích hơn 300 mẫu, phóng nhãn khắp Hoa Đình cũng chỉ một nhà mà thôi. Khai trương vài chục năm nay cũng không quá đáng đã dung nạp trên 100 vị hội viên. Dùng nữ nhân muốn cũng biết câu lạc bộ nghiêm khắc trình độ. Có thể đi vào nơi đây hoặc là đã đứng chỗ chí cao ở tòa thành thị này, hoặc là về sau đứng ở chỗ cao nhất. Tùy tiện đưa ra một người, bối cảnh đều sâu không lường được, lại để cho đám người này trong cục tự hào người ngoài cuộc hâm mộ hành khúc câu lạc bộ. Đều muốn lưu lại người, ngoại trừ nữ nhân phục vụ làm cho người ta cảm thấy xem như thượng đế giống như bên ngoài. Tại địa phương khác cũng là muốn động một ít đầu óc đấy. Giác đấu tràng, săn bắn rừng rậm, rượu ao thịt lâm, giang hồ sòng bạc, bốn cái địa phương liền biến thành câu lạc bộ hành khúc nổi danh nhất nơi. Đầy đủ đem máu tanh cùng dục vọng hoàn mỹ dung hợp được. Giác đấu tràng, đổi loại thuyết pháp gọi hắc quyền thành phố. Câu lạc bộ mỗi tuần đều sẽ an bài từ các nơi tìm kiếm tới cao thủ đối chọi. Từng quyền đến thịt, không quy tắc, không đáy tuyến. Chỉ có sinh tử, một khi lên sân khấu chính là cục diện không chết không thôi. Người thắng trận tức thì có thể nhận lấy cách xù tiền thưởng cùng nữ nhân. Săn bắn rừng rậm diện tích khổng lồ nhất, chiếm cứ 1/3 câu lạc bộ thổ địa một mảnh rừng rậm. Câu lạc bộ phương diện cung cấp súng ống đạn dược hoặc là cung tiễn chủy thủ trường đao. Trong rừng rậm không có lực công kích quá lớn động vật. Đều là một ít tiểu sinh vật có thể nữ hội viên đi săn. Cái địa phương này có thể nói là có thể nhất thể hiện câu lạc bộ hành khúc kỳ tư diệu tưởng. Có thể đi vào săn giết động vật, nếu có ân oán cá nhân, đi ngang qua dưới tình huống song phương đồng ý tiến vào cái mảnh rừng bí mật này. Thậm chí có thể coi đối phương làm con mồi bắn chết. Hết thảy đều là thực lực phi tôn. Vương Phục Hưng lẳng lặng nghe Sở Tiền Duyên giới thiệu, nghe say sưa, đáng tiếc Sở lão sư đối với nơi này đồng dạng là kiến thức nửa vời. Rất nhiều địa phương đều nói không rõ, chỉ có thể từ thúc thúc giới thiệu sơ lược cùng suy đoán của mình trong vì Vương Phục Hưng xây dựng xuất chiến ca thân thể to lớn bố cục. Dùng hai người bọn họ bây giờ thân phận, đều là không có tư cách trở thành hội viên đấy. Rượu ao thịt lâm cùng sòng bạc đâu? Vương Phục Hưng cười nói, đem bên người Sở Tiền Duyên ôm vào trong ngực, bưng một chén rượu uống một ngụm, biết rõ còn cố hỏi, những cái kia đều là thứ đồ vật đàn ông các ngươi thích nhất. Sở Tiền Duyên hầm hừ nói, mấp máy nữ nhân bờ môi, phát hiện Vương Phục Hưng trong ánh mắt tựa hồ có chút hướng tới sắc thái. Hừ lạnh một tiếng, duỗi ra bàn tay nhỏ bé tại Vương Phục Hưng phần eo hung hăng bấm một cái. Một cây tử đánh chết một thuyền người cũng không phải là thói quen tốt. Vương Phục Hưng bất đắc dĩ nói. Ngươi dám nói cho ta biết ngươi không thích nữ nhân sao? Sở Tiền Duyên tại trong ngực Vương Phục Hưng hỏi. Vương Phục Hưng nâng cốc đưa tới bên miệng Sở Tiền Duyên. Đã gặp nàng rất đáng yêu phết quá mức đi. Cười hắc hắc giải thích nói. Ta chỉ là không thích cái loại này tính nữ nhân không tự tôn không tự ái không tự trọng đấy. Cũng không trách nam nhân khác cầm các nàng làm đồ chơi. Mình cũng không hiểu được tôn trọng mình. Ta dựa vào cái gì đi xem trọng các nàng. Sở lão sư không giống. Cùng các nàng hoàn toàn chính là hai cái cực đoan nha. Sở Tiền Duyên liếc một cái. Khóe mắt liếc qua thấy Lưu Mộng Hàm đi tới. Lập tức vẫy vẫy tay. Không có quấy rầy các ngươi thân mật à. Lưu Mộng Hàm đi tới cười nói. Toàn thân cao thấp tràn đầy một loại khí chất thành thục. Tài trí, huyền chuyển hàm xúc làm dáng. Đúng, chính là làm dáng. Vương Phục Hưng đồng chí cũng không biết vì cái gì mình sẽ có loại cảm giác này. nhưng gặp nàng lần đầu tiên đã cảm thấy Hoa Đình Cực Hạn Thiên Kim tiểu thư là cái nữ nhân rất làm dáng. Loại cảm giác này không giống với Vũ Mị, rất kỳ lạ, không thể nói cùng ngoại nhân. Không quấy rầy, Vương Phục Hưng cười nhạt nói. Chủ động cùng Lưu Mộng Hàm cụng ly, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Vương tiên sinh gần nhất một mực là chủ đề trong hội nhiệt nghị. Gan dạ sáng suốt còn có thân thủ, đều bị người đào móc đi ra. Ngoại giới đối với ngươi đánh giá rất cao a, nói ngươi là thanh niên Hoa Đình Hắc Đạo chói mắt nhất rồi. Tiền đồ không thể hạn lượng, Lưu Mộng Hàm mỉm cười nói. Nói nàng không xinh đẹp, kỳ thật chẳng qua là tương đối mà nói. Cùng Hạ Thẩm Vi sở tiền duyên so với vị này toàn thân tràn đầy thành thục phong tình. Khuôn mặt quả thực không có gì ưu thế nhưng khí chất cũng rất thuần hậu. Nhất là lúc cười càng lộ ra ung dung đại khí. Ân, tại trong mắt một đồng chí, chính là càng làm dáng rồi. Vương Phục Hưng có ngốc cũng hiểu rõ đây là trong yến hội rất bình thường khách sáo khích lệ. Tới tham gia yến hội đấy, ngoại trừ số rất ít nhân vật, ai cũng không muốn cùng người trở mặt, nhiều người bằng hữu hơn đường, vội vàng thành lập mạng lưới quan hệ của mình mới trọng yếu nhất. Cho nên thích hợp truy cầu liền biến thành nguyên tắc cơ bản nhất. Vương Phục Hưng cũng không có thật đúng, tưởng thật chính là loại ngu vi cây nờ. Rồi, hắn cười cười, ánh mắt hướng về chung quanh quét một vòng. Rất ngạc nhiên phát hiện người chung quanh phần lớn tại nhìn mình. Ánh mắt kỳ lạ quý hiếm mà quỷ dị. Bọn họ đều là đang đợi kết quả đấy. Lưu Mộng Hàm tựa hồ nhìn ra Vương Phục Hưng nghi hoặc chủ động giải thích. Nàng là người trong hội Hạ Thẩm Vi. Tại Hoa Đình, gia tộc của nàng cùng Sở gia khó tránh khỏi khoảng cách gần một ít. Nói chuyện lên tới cũng không có gì cố kỵ. Sở gia tại trong thanh phổ khu đánh cờ đã thành người thắng lớn nhất. Cũng làm cho người tiến thêm một bước thấy được thực lực sở gia. Mà ngươi bây giờ là sở gia con rể. Bọn hắn tự nhiên ý định tới đây nịnh nọt ngươi. Chỉ có điều bởi vì những người khác thế lực quá lớn. Những người này lại không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên đang chờ đợi đàm phán kết quả. Kết quả gì? Vương Phục Hưng nhíu mày. Nói cùng kết quả, Lưu Mộng Hàm vẻ mặt thành thật nói. Ngươi cho rằng lần này tổ chức yến hội là vì cái gì? Có người đứng ra làm người hòa giải. Sở ra lần này khí thế hung hung. Đứng ở sau lưng của hắn một vị đại nhân vật bình thường rất ít xuất hiện cũng tự mình nhúng tay chuyện này. Đối thủ sau lưng sở ra đồng dạng có thực lực cường đại. Hai phương diện nếu như liều chết mà nói. Một số người là vui cười gặp kia thành đấy, nhưng đồng dạng tổn hại rồi mặt khác một số người lợi ích. Được rồi, ta biết rõ ta nói như vậy có chút loạn, nhưng sự thật chính là như vậy. Hoa Đình vòng tròn rất phức tạp, có ba đại gia tộc, có địa phương phe phái, thậm chí còn có một chút thế lực nước ngoài, lẫn nhau tóm kéo thành một đoàn đay rối. Rút dây động rừng, nếu như ngươi muốn trở lên đi mau một chút. Không nhảy ra những khuôn sáo này, rất khó, Vương Phục Hưng tâm tư khẽ động, cảm thấy đối diện cái thân thể này tựa hồ có chút bày ra mình gì gì đó thành phần. Tại liên tưởng đến nàng đêm nay chủ động mở miệng tới đây dặn dò sự tình. Như có điều suy nghĩ nói, nàng đã gọi điện thoại cho ngươi rồi hả? Lưu Mộng Hàm cười mà không nói, nhìn Sở Tiên Duyên yên tĩnh nghe bọn hắn nói chuyện phiếm liếc. Cười nói, tiểu sở hôm khác có thời gian, mọi người cùng nhau đi ra chơi. Ta với biểu tỷ ngươi là bạn rất thân, ngươi theo ta cũng không cần phải quá xa lạ. Vương Phục Hưng âm thầm nhíu nhíu mày, cảm giác, cảm thấy cô nàng này nói mỗi một câu đều mang theo thâm ý, hơn nữa muốn biểu đạt ý tứ cũng vân che sương mù đấy. Mông lung mà mơ hồ, nói hắn có chút bực bội, cũng không phải nói yêu thương. Mọi người trực tiếp một chút thật tốt, mỗi câu lời nói giấu giếm huyền cơ rồi lại nói không rõ. Các nàng này quá không thẳng thắn thành khẩn rồi. Tiếng âm nhạc du dương vang lên, tiệc sẽ bắt đầu, trong đại sảnh vô số hội viên hoặc là người nhà bị hội viên mang đến nhau nhau tìm xong rồi bạn nhảy. Nắm tay đi vào sân nhảy. Sở tiểu thư, mời ngươi nhảy một điệu như thế nào? Nhất đạo ngả ngớn thanh âm vang lên. cả lơ phất phơ, rất lười nhác, đều có tâm tư. Ba người đồng thời ngẩng đầu, liền thấy một cái người trẻ tuổi thân cao gầy đứng ở bên mấy người. Một tay trong túi áo, cái tay còn lại tùy ý duỗi cho Sở Tiền Duyên, vẻ mặt chẳng hề để ý thần sắc. Lam thiếu gia vậy mà cũng ở nơi đây, vừa rồi không thấy được đây. Lưu Mộng Hàm ngắn ngủi sửng sốt một chút, lập tức một lần nữa khôi phục ưu nhã dáng tươi cười. Lên tiếng chào, Mộng Hàm tỷ một mực ngồi ở chỗ này. Trong mắt đoán chừng đầu có một người không có loại tiểu bài kiểm A kỳ rồi quái dị. Ta lớn lên còn không có soái đâu rồi, ngươi lại đem ta không để mắt đến, một hồi được phạt rượu. Lam thiếu gia lười biếng nói đùa, lườm bên cạnh bình tĩnh Vương Phục Hưng liếc, vẻ mặt miệt thị, không có loại là nói ta sao? Vương Phục Hưng cười nói, thần sắc bình tĩnh thản nhiên, nhìn Lam thiếu gia, bỏ qua người chung quanh bày nói nhỏ, ngữ khí rất bình thường, chẳng lẽ nơi đây còn có người khác? Lam thiếu gia ra vẻ kinh ngạc hướng bốn phía quan sát. Thản nhiên nói, liền cái phế vật Thanh Phổ đều đoạt không được. Không thể không loại là cái gì? Sở gia cô gia, khôi hài rồi, bất quá là cho ngươi khấu trừ cái mũ mà thôi. Thật coi mình là một nhân vật. Uy, bạn thân, đưa ta điếu thuốc. Vương Phục Hưng đồng chí không hổ là thành viên đoàn thanh niên cộng sản. Tính cách tốt không phản đối. Cười tủm tỉm rút một điếu thuốc đưa tới. Thậm chí không quên cho đối phương nhen nhóm. Nhìn người trẻ tuổi vừa xuất hiện khiến cho người chung quanh biến sắc nói. Nói tiếp đi, nói xong rồi, huynh đệ, ta biết rõ ngươi thân thủ không tệ, nhưng xã hội này không phải thân thủ tốt là được rồi. Phải hiểu vị trí của mình a, ngươi thực nghĩ đến ngươi bên người Sở đại tiểu thư thích ngươi. Sở lão nhị yêu thích ngươi, bất quá là đang lợi dụng ngươi mà thôi, tiểu nhân vật chính là tiểu nhân vật. Nói không chừng bọn hắn vẫn còn tiếc nuối. Nếu như mấy ngày hôm trước ngươi chết ở bót cảnh sát mà nói. Lần này gây ra đến động tĩnh nhất định sẽ càng lớn hơn một chút. Lam thiếu gia mãn nguyện hít một ngụm khói. Lườm Vương Phục Hưng, bĩu môi, lười nhác nói, cút nhanh lên a, lăn càng xa càng tốt. Tiếp tục lưu lại đến lúc đó chết cũng không có người thay ngươi chảy nước mắt. Lưu Mộng Hàm nhíu mày. Có chút không vui, lại không nói thêm cái gì. Tựa hồ đối với Lam thiếu gia có chút cố kỵ. Sở Tiền Duyên sắc mặt đỏ bừng. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt cánh tay Vương Phục Hưng. Ngữ khí kích động nói. Ngươi nói bậy, ngươi dựa vào cái gì cho là ta không thích hắn. Dựa vào cái gì cho rằng Sở gia đang lợi dụng hắn. Lam thiếu gia có chút kinh ngạc. Tựa hồ không nghĩ tới Sở Tiền Duyên phản ứng như vậy kịch liệt. Ánh mắt tham lam chăm chú vào trên mặt nàng, đã trầm mặc xuống, mới không sao cả cười nói. Ta là tới mời ngươi khiêu vũ đấy. Khiêu vũ sao, nhảy lên tính nói sang chuyện khác tư duy quá cường đại rồi. Bất quá còn có so với hắn cường đại hơn đấy. Vương Phục Hưng vỗ vỗ Sở Tiền Duyên bàn tay nhỏ bé. Ý bảo nàng không nên kích động. Thời điểm này, hắn vẫn như cũ bảo trì mây trôi nước chảy mỉm cười. Nhẹ giọng hỏi một câu, mẹ ngươi tới rồi sao? Lam thiếu gia sửng sốt, Lưu Mộng Hàm cũng há miệng, đầu óc trống rỗng, ta ôm mẹ ngươi đi trong sàn nhảy nhảy cái được không? Cũng không biết nàng dáng người thế nào, ôm vào trong ngực xúc cảm như thế nào? Vương Phục Hưng cười tủm tỉm nói, một điếu thuốc sắp hết, hắn cực lớn miệng hít một hơi. Ném đi tàn thuốc, trực tiếp thuốc lá xương mù hướng về phía Lam thiếu gia bay tới. Ngươi muốn chết, Lam thiếu gia nheo mắt lại âm lãnh nói. Đã lớn như vậy, còn không người dám như vậy nói chuyện với hắn. Hạc hạc, chỉ đùa một chút, ngươi mời Tiền Duyên khiêu vũ. Ta thay nàng cự tuyệt, ngươi không muốn cho ngươi mẹ cùng nam nhân khác ấp ấp ôm một cái. Đồng dạng, ta cũng không thích ta nữ nhân bị người khác ôm khiêu vũ. Lam thiếu gia, thỉnh tự tiện, Vương Phục Hưng hạc hạc cười nói. Tư thái hào sảng, tựa hồ vừa rồi trêu chọc người khác chuyện của mẫu thân đã qua giống nhau. Lam thiếu gia hít thở sâu một hơi, quét Sở Tiền Duyên, bắt buộc mình lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Thản nhiên nói, Tiền Duyên, đây là ý tứ của ngươi. Ý của hắn liền là ý của ta. Sở Tiền Duyên cắn môi nói ra. Hảo hảo hảo, ta cuối cùng hỏi một vấn đề. Lam thiếu gia cười tủm tỉm nói. Xem ra không hề động phẫn nộ, nhưng trong ánh mắt đã toát ra sát khí. Các ngươi trải qua trên giường chưa? Sở Tiền Duyên sắc mặt một đỏ. Không nói gì, Lưu Mộng Hàm cũng lẳng lặng chờ đáp án. Còn không có, Vương Phục Hưng thành thật nói. Ngữ khí tựa hồ có chút tiếc nuối. Vậy là tốt rồi, Lam thiếu gia cười mỉm nói. Tiền Duyên lập tức liền muốn trở thành nữ nhân của ta. Ta vẫn tương đối thích làm nữ nhân. Bị người khác nam nhân trải qua về sau ta sẽ không đau hắn đấy. Hạc hạc, nói cho ngươi biết cái tin tức tốt. Hôm nay cha ta muốn cùng Sở Nhị gia cầu hôn. Ngày mai sẽ đến nhà bái phỏng Sở gia. Hai nhà chúng ta quan hệ thông gia. Sở gia đại tiểu thư ta đã muốn. Huynh đệ, nhớ rõ tới đây uống chén rượu mừng. Đến lúc đó muốn ồn ào động phòng cũng có thể. Cho ngươi hiện trường quan sát ta như thế nào đem Sở gia đại tiểu thư từ nữ nhân biến thành phụ nữ. Chung quanh vốn là chú ý bên này xung đột mọi người nghe được câu này. Toàn thể xôn xao, Lam thiếu gia gia cùng Sở gia quan hệ thông gia. Chuyện lần này, hai nhà giảng hòa sao? Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung vào trên mặt Vương Phục Hưng. Thương cảm, xem thường, đồng tình, nhìn có chút hả hê. Lưu Mộng Hàm nhíu chặt mày. Không nói một lời, Sở Tiền Duyên sắc mặt tái nhợt. Gắt gao trầm mặc, quan hệ thông gia, Vương Phục Hưng nhíu lông mày. Tựa hồ có chút không xác định. Đưa tay chỉ Lam thiếu gia, vừa chỉ trong ngực Sở Tiền Duyên, cười nói, ngươi muốn lấy nàng, đúng vậy, ngươi có cảm giác gì? Lam thiếu gia cười tủm tỉm nói, ngươi có bao nhiêu nắm chắc? Vương Phục Hưng lạnh nhạt nói, chúng ta biết Sở gia cự tuyệt không được điều kiện, nắm chắc 10 phần, ngươi còn không có đùa nữ nhân, hiện tại không chuẩn đã là của ta. Lam thiếu gia tràn đầy tự tin nói. Ta muốn nữ nhân, nhất định chính là ta sẽ có. Ngươi chẳng qua là quân cờ Sở gia lợi dụng mà thôi. Chuyện này con rể chấm dứt, nên đến lượt ta rồi. Vương Phục Hưng ồ một tiếng. Tại Sở Tiền Duyên có chút ánh mắt tuyệt vọng xuống, buông ra thân thể của nàng. Đi vào Lam thiếu gia trước mặt, cười nói, ta là không phải có lẽ nói với ngươi một tiếng chúc mừng. Đừng khách khí, Lam thiếu gia cười nói. Một bộ sắc mặt đắc ý, nhìn Sở Tiền Duyên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt. Đã bắt đầu tưởng tượng nữ nhân đối phương nằm tại dưới người mình nữ nhân tuyệt vời tình cảnh. Chỉ bất quá hắn vừa dứt lời, đối diện người trẻ tuổi liền đột nhiên ra tay. Không phải, là ra chân, thẳng tắp, lăng lệ ác liệt, mãnh liệt, mau lẹ, không có nửa điểm do dự. Một cước trực tiếp ước lượng tại Lam thiếu gia phần háng. Thật sự là một cước hoa lệ a, càng hoa lệ hơn vẫn là thanh âm trứng vỡ. Lam thiếu gia vừa ra trận liền làm cho ở đây đa số người đều có chút kiêng kỵ. Tại dưới một cước của Vương Phục Hưng cả người trực tiếp bay ra ngoài. Ầm ầm rơi xuống đất, nện ở cách đó không xa trên mặt bàn đặt chén rượu trong đại sảnh. Chén rượu vỡ vụn, tửu thủy văng khắp nơi. Đùng đùng, không dứt, một hồi nổ mạnh sau đó. Nguyên bản còn chỉ cao khí ngang Lam thiếu gia che phần hông. Thân thể co quắp vài cái. Tại chỗ đã hôn mê. Trong đũng quần hắn một vũng lớn máu tươi chậm rãi chảy ra. Đại loạn sau đó chính là kinh hãi. Tiếp theo đại yên tĩnh. Hiện trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Thậm chí không ít nam nhân đều bưng kín mình đũng quần. Toàn thân rét run. Vương Phục Hưng chậm gì gì chọn điếu thuốc. Nhìn nằm trên mặt đất Lam thiếu gia, cười tủm tỉm mở miệng nói. 10 thành nắm chắc, hiện tại ngươi 1 thành cũng không có. Cách chương.